Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1231. Đệ 1231 chương, chúng ta chỉ là người lạ. Trừ bỏ hắn, đó là Lâm gia lão thái gia, Ôn gia Ôn lão gia tử cùng với hắn bên người cái kia cấp 70 quản gia. Còn có Hàn Tín, Hạ gia gia chủ, Vương gia trưởng môn, Chu gia gia chủ Chu Trương Quý. Đến nỗi bọn họ che giấu kia bộ phận dị năng giả có bao nhiêu đạt tới cấp 70 liền không rõ ràng lắm mà đi, nhưng trước mắt mới thôi, tuyệt đối không có xuất hiện quá 71 bậc trở lên người. Bằng vào bọn họ cấp 70 năng lượng đã có năng lực cùng tấn thành 10 đại cao thủ ra sức một bác. Nhìn đến Lâm Tiêu thống khổ bộ dáng, bằng vào tàn khuyết tứ chi cuối cùng bộc phát ra sở hữu năng lượng kia một khắc, Bạch Kỳ Thạch lại lần nữa làm hắn kiến thức đến cái gì gọi là tuyệt vọng. Một chân dẫm hắn, theo sau mới chậm rãi đem hắn đầu bổ xuống. Bạch Kỳ Thạch biết chính mình này phiên bộ dáng không biết có bao nhiêu dữ tợn cùng khó coi. Hận ý được đến phóng thích, nhưng là trong lòng lại càng là bi thương. Liền tính hắn báo thù thì thế nào, hắn thê tử rốt cuộc không sống được vĩnh viễn. Hơn nữa báo thù vốn chính là hắn duy nhất chống đỡ, hiện tại được như ước nguyện, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên cũng có một tia mờ mịt. Lý Chính Hạo tuy rằng căm ghét Lâm Tiêu đám người, lại không có nghĩ tới muốn như vậy tra tấn bọn họ mà chết. Hắn giải quyết người từ trước đến nay là một kích bị mất mạng. Nhìn mắt cười đường hoàng giữ tợn Bạch Kỳ Thạch kia trương còn tính tuấn tiếu trên mặt lúc này dính đầy huyết tích, thậm chí có còn ánh vào hắn hai trong mắt, nhìn qua giống như là một con lấy mạng ác quỷ. Lý Gia Minh tự nhiên cũng gặp được một màn này, sợ hắn đột nhiên làm ra sự tình gì tới, lập tức chiến tới rồi Lý Chính Hạo mặt sau nghiêm chỉnh lấy đãi. Giây tiếp theo liền nhìn thấy Bạch Kỳ Thạch kia dữ tợn khuôn mặt nhìn bọn họ. Lý Chính Hạo biểu tình như cũ thâm trầm, không dao động nhìn Bạch Kỳ Thạch. Bạch Kỳ Thạch chỉ là liếc mắt nhìn hắn, theo sau nhảy dựng liền nhảy đi ra ngoài. Hơn nữa kết quả hắn bên người người đưa qua đi màu trắng khăn yêu nhã lau chùi lên. Anh Chính Hạo, Lý Gia Minh không biết Bạch Kỳ Thạch vừa mới xem bọn họ kia liếc mắt một cái là có ý tứ gì. Lý Chính Hạo ánh mắt hơi lóe. Chúng ta chỉ là người lạ, cứ việc không phải Bạch Kỳ Thạch hại chết hắn tỉ tỉ, chính là hắn ném xuống Bạch Linh cùng Bạch San là sự thật. Lúc trước liền một cái chỗ dung thân cũng không từng cho các nàng. Hơn nữa nhiều năm như vậy cũng chưa từng nhìn thấy hắn trở về đi tìm các nàng hai tỉ muội. Cho dù Bạch Linh không phải hắn thân sinh, chính là Bạch San đâu. Nhiều năm như vậy hắn có từng đã cho Bạch San tình thương của cha. Những lời này tức khắc làm Lý Gia Minh minh bạch sau này nhìn thấy hắn nên lấy bộ dáng gì thần sắc. Tương đối, theo sau đi theo Lý Chính Hạo rời đi cái này vòng luẩn quẩn. Không ngờ tới theo bọn họ rời đi, kia mặt kiên cố kim loại mặt tường cư nhiên chậm rãi tan rã, cuối cùng biến mất không thấy. Một màn này xem ở đây không ít người đều mang theo một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là cấp 70 dị năng giả cùng bọn họ bất đồng năng lực? Rốt cuộc trừ bỏ không thể thấy phong lôi hỏa ở ngoài, dùng dị năng ngưng tụ ra tới mặt khác lại thật thể đồ vật, giống nhau là vô pháp ở thu hồi đi. Này dị năng thật thật là kỳ quái mà thần kỳ đồ vật. Người thông minh lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng nghĩ đến lại là, kia cấp 70 phía trên kỳ thật lại là một cái tấn chức bậc thang. Đều không phải là cấp 70 người vô pháp tấn chức, mà là, Tấn chức phương pháp đã thay đổi. Không thể lại dựa bình thường dị năng tấn chức phương pháp đâu. Lập tức mọi người không tự giác đem ánh mắt đặt ở Ôn gia người trên người. Rốt cuộc nơi này cấp 70 nhiều nhất gia chủ chính là Ôn gia. Vừa mới Ôn gia bí ẩn lực lượng cũng hiển lộ ra tới. Đại đa số đều là cường đại đến bọn họ vô pháp cảm giác năng lượng. Nói cách khác, cấp 70 dị năng giả tuyệt đối chiếm đa số. Hết chương.